Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3850. Chương 3850. Bận rộn long tộc. Long tộc các thành viên thường xuyên tới quan sát. Bọn họ xác thực không dám đánh nhiễu Bạch Vũ Triết, nhưng là cùng những người khác tiếp xúc một chút vẫn là có thể. Lại nói, bọn họ trong tộc Long Hóa Khâm thế mà đã cùng trong đó một cái nhân tộc ký kết khế ước. Cái này khiến để Long tộc đối mấy người này loại càng thêm có hảo cảm. Hơn nửa năm đi qua, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, Thẩm Tử Kiếm, Cổ Thanh Vân còn có Tôn Kính Hoành năm người này liền đã cùng rất nhiều Long tộc thành viên có rất không tệ giao tình. Nếu như không phải bọn hắn tất cả đều đã có khế ước thú, nói không chính xác còn có thể làm đến một hai đầu thuần huyết thần long đâu. Bất quá bọn hắn cũng không có cái gì tốt hối hận, bởi vì bọn hắn khế ước thú bản thân đều không kém. Cho dù là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ kỳ lân cũng đang không ngừng tiến hóa. Bạch Vũ Triết tuyệt đại đa số thời gian đều tại luyện đan. Mỗi luyện qua một lò thời điểm, hắn đều sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày nay cũng làm như làm là tu luyện. Tại nửa năm này thời gian bên trong, hắn có luyện chế qua một lần thượng phẩm thiên thần đan. Bây giờ là cực phẩm chủ thần khí Cửu Long Đỉnh. Cái này cũng đã là làm được cực hạn. Một lần kia trọn vẹn luyện chế hơn một tháng. Một lần kia đan kiếp cũng tương đương đáng sợ. Đan kiếp cùng người tu hành thiên kiếp là không giống, nhưng nếu như đem một lần kia đan kiếp chuyển đổi thành bình thường thiên kiếp, đoán chừng thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả cũng có thể ngăn không được. Cũng chính là tại nửa năm sau, Bạch Vũ Triết cảnh giới cũng đột phá. Đây là đã đến áp chế cũng sắp áp chế không nổi trình độ. Cái này vừa đột phá, không chỉ cảnh giới vô cùng vững chắc, mà lại khoảng cách thiên thần cảnh hậu kỳ tựa hồ cũng không quá xa xôi. Mặc dù còn chưa tới điểm giới hạn kia, bất quá thời gian 2 năm, Bạch Vũ Triết tin tưởng mình vẫn có thể làm được. Dù sao hắn mỗi lần luyện chế thần đan thời điểm, thiên thần đan là muốn cho long tộc, nhưng những cái kia xen lẫn thần đan lại có thể lưu lại một bộ phận. Phương diện này cùng long tộc cũng là bắt chuyện qua. Thiên thần đan xen lẫn thần đan, hiệu quả cũng là coi như không tệ. Dùng hắn căn cơ chi vững chắc, tăng thêm sinh mệnh chi đạo lĩnh ngộ đều đã đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Ăn nhiều một số thần đan, ngạnh sinh sinh đem cảnh giới cho chồng lên đi đều không có vấn đề gì. Mà long tộc khoảng thời gian này cũng tương đương vui vẻ. Không ngừng có thần đan thu nhập, dù là những cái kia xen lẫn thần đan, phân cho Bạch Vũ Triết bọn hắn một nửa, long tộc cũng vẫn là có thể thu hoạch được không ít. Long tộc khoảng thời gian này chỉnh thể tiến bộ cũng thật nhanh. Đương nhiên, luyện chế ra đến thần đan cũng không phải tất cả đều cầm đi dùng hết, mà là có một bộ phận tồn. Đây là tất nhiên, long tộc nhưng không có như vậy bại gia. Chỉ bất quá, luyện chế thần đan cần thiết quá nhiều dược liệu. Toàn bộ Long Vương Cốc, tối thiểu nhất có nhiều hơn một nửa long tộc, bây giờ đều ở bên ngoài tuân theo các loại dược liệu. Bằng không, long tộc dự trữ mặc dù khả quan, nhưng cũng theo không kịp Bạch Vũ Triết dạng này luyện đan tiết tấu. Cho nên, long tộc bây giờ cũng bề bộn nhiều việc, nhưng là bọn họ tràn ngập động lực. Rốt cục, tại 2,5 năm sau đó, Bạch Vũ Triết cảnh giới thuận lợi đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ điểm tới hạn. Tùy thời đều có thể tiến hành đột phá, bất quá hắn cũng không nóng nảy, lại áp chế một đoạn thời gian. Đợi 3 năm kỳ hạn vừa đến, khi đó lại đột phá cũng không muộn. Ngược lại là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ, bây giờ cảnh giới y nguyên còn tại thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Các nàng cũng là không nóng nảy đột phá, mặc dù không tính tận lực áp chế, nhưng nếu như một lòng muốn đột phá, cũng hẳn là có thể làm được.